sau khi chớp chớp con ngươi lanh lợi của chính mình mấy lần thì đột nhiên cười nói. Nhưng mà nếu như chỉ đoán điểm sổ không thôi thì cũng quá nhàm chán, hay là tăng thêm một khoản cược nữa, như thế nào? Cược thêm sao? Một đám người đồng loạt sửng sốt. Đường Hạ Linh cười híp mắt gật đầu. Ừ, người thua nhiều nhất sẽ phải đi ra ngoài, sau đó tỏ tình với người đàn ông đầu tiên mà mình bắt gặp. Mọi người thấy thế nào? Cách chương.